Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 198, rốt cuộc cô đã có bao nhiêu khổ sở. Góc truyện audio.com, đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Giai Kỳ kinh ngạc nhìn cô. Có chút không thể tin được hỏi, ngay cả cha ruột đứa bé cũng không biết, đứa trẻ như vậy cô cũng dám sinh ra sao? Phải có bao nhiêu dũng khí mới dám làm chuyện này chứ? Lam Hân cười khổ nói, tại sao không dám? Năm ấy tôi xảy ra tai nạn xe cộ, bọn trẻ vẫn kiên cường sống, trong bụng tôi. Khi ấy tôi đã nghĩ, bọn trẻ muốn đến thế giới này nhường nào mới có thể kiên cường như vậy, tôi chưa từng nghĩ đến việc vứt bỏ chúng, vào khoảnh khắc chấp nhận sự thực tôi liền quyết định sinh chúng ra. Cho dù cha đứa bé là ai, một mình tôi cũng có thể nuôi chúng khôn lớn, cứ ôm niềm tin như vậy mà sinh con ra. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, lần đầu tiên Lam Hân kể chuyện của mình với một người lạ, đối với Cần Hy và Cần Yên, có vài chuyện có đều không nói ra, chỉ là không muốn khiến bọn họ quá lo, lắng cho cô. Nhưng khi chân chính nói ra, cô phát hiện thực ra, không hề khó như vậy. Chúng ta luôn phải đối mặt với hiện thực thế nhưng chỉ khi thực sự gặp phải chuyện mới biết ai sẽ dệt hoa trên gấm cho bạn, ai sẽ giúp bạn khi bạn gặp nạn, ai sẽ thêm dầu vào lửa, câu trả lời sẽ rõ ngay khoảnh khắc ấy. Vậy giờ thì sao, cô tìm được cha ruột cho con mình chưa? Thẩm Giai Kỳ bị trải nghiệm cuộc đời của cô, làm chấn kinh. Lam Hân chậm rãi lắc đầu, tại sao tôi phải tìm hắn? Nói cách khác là tôi căn bản không biết hắn là ai. Cũng không biết tìm từ đâu. Đêm đó tôi và bạn tôi đi ăn hàng chỗ quán ven đường, nhà cô thấy được cảnh ngộ của cô, nghe thấy họ gọi cô là Giai Kỳ tôi liền nhớ kỹ. Cô lánh, nặng tìm nhẹ, không muốn nhắc đến chuyện trước kia nữa, vào khoảnh khắc nói ra cô tựa như quên mất Lục Hạo Thành vẫn đang ngồi bên ngoài. Cô nghĩ Thẩm Giai Kỳ nhất định sẽ nghi hoặc chuyện cô vô duyên vô cớ cứu cô ấy nên dứt khoát nói với cô ấy luôn. Hóa ra là như vậy. Khóe môi Thẩm Giai Kỳ lạnh nhạt tháo xuống, ngay cả một người lạ chưa nói chuyện bao giờ cũng có thể không màng thân mình cứu tôi lên, vậy mà người đàn ông tôi yêu ngay cả gặp tôi một lần cũng không dám, chuyện này thực là mỉa mai thấu trời. Nước mắt Thẩm Giai Kỳ không kìm được tuôn rơi, tối nay, tôi vốn định gặp Ức Lâm lần cuối, nhưng anh vậy, mà lại không đến. Không phải anh không đến, mà là anh không dám, đến, đây mới là điều khiến cô tuyệt vọng nhất. Đứa bé không có cha cô sợ sinh con ra rồi, người khác sẽ chỉ trò mắng con cô là con hoang, như vậy. Sẽ mang đến đau khổ cực độ cho con của cô. Trong lúc nhất thời tức giận cô liền muốn đem đứa bé đi tự tử. Cô nhìn Lam Hân một cái, cô ấy vẫn nhếch nhác như trước nhưng cô luôn cho người ta sự kiên cường như gang thép. Cô nhìn ánh mắt trong veo tựa như có thể nhìn thấu trái tim con người của Lam Hân, không hiểu tại sao, đáy lòng cũng nổi lên một tia dũng khí. Cô suy nghĩ, cũng nói ra chuyện của mình, bởi vì, mẹ của tôi là kẻ thứ ba, tôi vừa sinh ra đã không có cha, thường xuyên bị người ta chỉ mắng con hoang, tôi, không muốn khiến con mình cũng phải chịu trải nghiệm đau khổ ấy. Mặc dù sau này mẹ tôi đã gả cho Thẩm gia, cha nuôi cũng rất tối với tôi, nhưng hình ảnh đó vẫn chôn sâu, dưới đáy lòng tôi, cả đời cũng không thể quên được. Lam Hân nghe vậy, hóa ra như thế, khó trách cô ấy có chấm SUY nghĩ coi thường sinh mạng. Những ngày bị chỉ. Trò trò ấy thực sự không dễ sống. Lục Hạo Thành ở bên ngoài nghe rõ mồn một lời của chấm SAI người. Lục Hạo Thành có chút không tin được, sau đó, cô lại xảy ra tai nạn xe cộ, những năm qua cô rốt cuộc có chấm bao nhiêu khổ sở. Cách chương.